Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 634. Tuyết Địa công trình thành công giải trừ giọt nước uy hiếp, kiến tạo một vạn đài năng lượng cao máy gia tốc, kế hoạch lập tức oanh oanh liệt liệt địa triển khai. Lần này không còn có người phàn nàn hoặc là nghi vấn. Kế hoạch này chân chính ký thác toàn bộ nhân loại hy vọng. Vì chiến thắng, tam thể văn minh ra sức đánh cược một lần. Chỉ cần có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, không có cái gì giá lớn là không thể tiếp nhận. Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường nhìn qua xa xa tại xây dựng năng lượng cao máy gia tốc nền tảng. Mặc dù không có hành tinh động cơ hơn 1 vạn mét cao khoa trương như vậy, nhưng cũng tuyệt không phải khối nhỏ đâu. Đây mới là nhân loại nên có bộ dáng, Lưu Bồi Cường cảm thán nói, sau đó lại lắc đầu, có thể bọn họ tỉnh ngộ có quá muộn. Kiều Luật lại cười nói, không, khả năng vẫn gắn liền với thời gian không muộn. Đồng thời, nhân loại còn có thể tại sao Thủy, sao Kim, mặt Trăng, hỏa tinh, sao Mộc 4 quả vệ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh, Diêm Vương tinh đều tinh cầu đều tất cả xây dựng một máy năng lượng cao máy gia tốc. Nhiều cũng không cần, chỉ cần có một máy liền có thể bức tam thể văn minh phái thêm một cái chí tử tới khóa kín nhân loại. Khoa học kỹ thuật còn chưa đủ, cứ tiếp tục đi tìm cũng đủ lớn vệ tinh. Thái Dương hệ chẳng những có bát đại hành tinh, còn có hơn 200 khỏa vệ tinh. 5 quả đã phân biệt nhận ra thấp hành tinh. Nếu là có thể thả xuống được một máy năng lượng cao máy gia tốc địa phương cũng có thể dùng. Là toàn bộ tạo, đừng nói là 10 cái chí tử. Tam thể văn minh phái tới 100 chí tử cũng không đủ dùng. Một máy năng lượng cao máy gia tốc thành phẩm ít nhất không có một chiếc cấp hành tinh chiến hạm. Cao như vậy, tam đại hạm đội tổng cộng cũng có thể có 2.000 chiếc cấp hành tinh chiến hạm. Huống chi là hiện giờ nghiêng toàn bộ nhân loại chi lực tới kiến tạo máy gia tốc đâu này. Nếu như tam thể văn minh không thể hạ quyết tâm kiến tạo hơn 100 cái chí tử, như vậy nhân loại khoa học kỹ thuật đột phá phong tỏa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lần thứ 2 diện bích kế hoạch thu thập ý kiến hội tổ chức. Nhưng lần này đã không phải là tới nghi vấn Kiều Luật kế hoạch, mà là thảo luận bước tiếp theo đối sách. Diện bích kế hoạch ủy ban chủ tịch nói, diện bích người Kiều Luật, thật cao hứng ngươi có thể chứng minh chính mình. Hiện tại toàn bộ nhân loại đều đang ủng hộ ngươi kế hoạch. Cho dù là tại diện bích người bên trong cũng vẫn là lần đầu tiên. Kiều Luật lúc trước diện bích người trên cơ bản không có cái gì kết quả tốt. Đồng thời bọn họ kế hoạch cũng chưa từng có đạt được qua chân chính trên ý nghĩa toàn bộ nhân loại. Duy trì, có thể điều động tài nguyên vĩnh viễn là trong đó một phần nhỏ. Nếu như không phải là lần này phá hủy giọt nước mang đến hiệu quả vô cùng phấn khởi nhân tâm, cho dù là lấy diện bích người thân phận, Kiều Luật kế hoạch cũng không có khả năng có thể phổ biến hạ xuống. Á Châu hạm đội đại biểu cũng gật gật đầu nói, đây là khó có thể tin. Chỉ cần một khắc phản vật chất liền có thể đánh xuyên qua giọt nước vỏ ngoài. Chúng ta lại đều đem nó trở thành không thể chiến thắng đối tượng. Mắt thấy Bắc Mỹ hạm đội cùng Châu Âu hạm đội toàn quân bị diệt, cộng thêm thời gian lại gấp gáp có chỉ còn 24 tiếng đồng hồ. Đúng là không người nào dám đưa ra giọt nước là có khả năng bị phá hủy ý nghĩ. Càng không có cách nào cho ra khoa học lý luận cơ sở. Kiều Luật hành động lần này, đối với người khác xem ra đúng là cực kỳ mạo hiểm. Có thể nói là tìm đường sống trong cõi chết. Bất quá chỉ có Kiều Luật chính mình rõ ràng. Bộ này phương án là Lưu Lãng Địa Cầu Trung ương Viện Khoa học đi qua vô số lần thảo luận cùng thí nghiệm cho ra, giọt nước mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực vỏ ngoài chỉ có một tầng nguyên tử độ dày cũng là đi qua. Nghiêm cẩn tính được. Căn bản không phải cái gì vận khí kết quả. Chân chính chướng ngại chỉ có giọt nước chân không uôn tắc khắc tư điện trường cơn xoáy hoàn giao. phó góc nhọn chuyển hướng năng lực. Nhưng này một ưu thế cũng bởi vì tam thể văn minh nóng lòng phá hủy được xưng có lực hút sóng máy. Phát Ác Royal hiệu, dẫn đến giọt nước thiêu thân lao đầu vào lửa địa đụng vào họng súng. Cuối cùng bị một phát phản vật chất đạn xuyên giáp giải quyết xong. Bất quá chúng ta vẫn không thể phớt lờ. Giọt nước còn lại còn có 9 cái. Sẽ tại 3 năm sau đến địa cầu. Chỉ có bắt bọn nó toàn bộ phá hủy, chúng ta mới có đầy đủ thời gian. Kiều Luật nói, chủ tịch gật gật đầu nói. Xác thực, đây chính là chúng ta hôm nay muốn cùng ngươi thương lượng sự tình. Sau đó xin liền nói tiếp, 9 cái giọt nước đến Thái Dương hệ thời gian, chỉ là căn cứ chúng tại 4 năm trước thông qua cuối cùng một mảnh tinh tế bụi bặm vận tốc độ cùng. Tăng tốc độ tính ra, này 9 cái giọt nước cùng đến Thái Dương hệ số 1 giọt nước bất đồng. Chúng động cơ tại khởi động thì không phát sáng, cũng không phát ra cái gì có thể cung cấp định vị cao tần điện từ phóng xạ. Rất có thể là tại số 1 giọt nước bị loài người thành công phá hủy. Chúng làm ra tự mình điều chỉnh, tại ngoài không gian bên trong tìm kiếm cùng theo dõi nhỏ như vậy không phát sáng vật thể là rất khó. Hiện tại chúng ta mất đi chúng tung tích, chúng ta không biết chúng đến Thái Dương hệ thời gian, thậm chí chúng đến chúng ta đều không cách nào cảm thấy đến. Đây chính là giọt nước đáng sợ nhất, địa phương. Nó vốn chính là ẩn hình tựa là u linh tồn tại. Có thể đơn giản địa tiêm phục tại trong vũ trụ, chờ đợi con mồi buông lòng cảnh giác, mới từ góc chết khởi xướng tiến công. Cái thứ nhất giọt nước như thế lỗ mãng địa phóng tới Ác Royal hiệu. Hoàn toàn là tam thể văn minh bị Kiều Luật lừa gạt. Sốt ruột lấy muốn ngăn cản lực hút sóng quảng bá kết quả. Hiện giờ bọn họ hẳn là đã phát hiện đây là một cái nói dối. Còn lại 9 cái giọt nước cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Như vậy mới là phiền toái nhất. Nếu như 9 cái giọt nước vụng trộm tiến nhập Thái Dương hệ, cũng tìm đúng cơ lại đột nhiên đối với nhân loại phát động công kích. Như vậy Kiều Luật cũng đồng dạng bất lực. Giọt nước không chính mình hướng họng súng đụng lên, cho dù có phản vật chất đạn xuyên giáp cũng là đánh không trúng nó. Như vậy muốn làm như thế nào? Kiều Luật hỏi, dùng hàng tinh hình bom hydro cùng hải vương tinh dầu màng vật chất chế tạo vũ trụ bụi bặm vân. Để tại giọt nước xuyên qua thì biểu hiện kia tung tích. Chúng ta xưng là tuyết địa công trình. Không đợi Kiều Luật hỏi tới, La Tập liền không nhịn được chen miệng nói. Lần trước chế tạo bụi bặm vân theo dõi thành công là vì biết mục tiêu đại khái quỹ đạo, hiện tại có thể cái gì cũng không biết. Nếu như kia 9 cái giọt nước có thể tại không phát sáng dưới tình huống gia tốc cùng thay đổi quỹ, chúng thậm chí khả năng từ Thái Dương hệ khác một bên tiến nhập. Này bụi bặm vân nên tại nơi nào tạo? Tại tất cả trên phương hướng. Ngài là nói chế tạo một cái bụi bặm cầu cầm Thái Dương hệ bao ở. Nếu như vậy, ngài thật đúng là bị Thượng Đế phái tới. Bụi bặm cầu không có khả năng, nhưng có thể chế tạo một cái bụi bặm hoàn. Tại hoàng đạo trên mặt, ở vào sao mộc cùng tiểu hành tinh mang giữa. Nhưng nếu như những cái kia giọt nước từ hoàng đạo, mặt ngoài tiến nhập đâu này? Vậy không có cách nào. Nhưng từ du hành vũ trụ động lực học góc độ nhìn, giọt nước tạo đội hình muốn tiếp xúc Thái Dương hệ từng cái hành tinh, lớn nhất khả năng chính là từ hoàng đạo mặt bên trong tiến nhập. Số 1 giọt nước chính là, như vậy bụi bặm liền có thể bị bắt được chúng vệt đuôi. Chỉ cần bị bắt được một lần, Thái Dương hệ bên trong quang học theo dõi hệ thống liền có thể khóa chặt chúng. Đây đúng là một cái có thể thực hiện phương án, ít nhất so với giọt nước đến nơi thì lại đến vị trí tìm lung tung muốn đến thật tốt. Kiều Luật gật gật đầu nói, ta minh bạch, cái này công trình liền từ La Tập tiến sĩ tới phụ trách chấp hành a. Ta, La Tập chính mình cũng không nghĩ tới Kiều Luật lại đột nhiên đem hắn đẩy lên. Muốn biết rõ so với hắn ưu tú nhân tuyển còn có là, ta tin tưởng ngươi.